ta đã biết Phong ca ca đối với ta tốt nhất. Chuyện mỹ ảnh, tác giả, anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 730. Luyện tập Phệ Châu. Thì Đại Nhi đứng cách Nghệ Phong rất xa, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cánh tay múa may, bộ dạng nũng nịu, hò hét trợ uy hô. Phong ca ca cố lên, Phong ca ca cố lên. Nghệ Phong trắng mắt nhìn Thi Đại Nhi, ánh mắt cũng tập trung nhìn hai nam tử truy sát Thi Đại Nhi. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong thoáng vận chuyển, chờ đợi hai người chủ động ra tay. Hai nam tử trung niên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ ngoan độc. Bọn họ đối với Thi Đại Nhi có thể còn có chút e dè, nhưng đối với thiếu niên trẻ tuổi đến cực điểm trước mặt, trong lòng bọn họ cũng không còn mấy kinh sợ. Dù sao thế giới này cũng không thể có quá nhiều thiên tài, đã nhìn thấy một Thi Đại Nhi, không có đạo lý nào lại gặp thêm một người nữa. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ đưa ngươi đi. Một nam tử trung niên lạnh giọng quát một tiếng, đấu khí mạnh mẽ chút xuống thân quen. Đấu khí khổng lồ ép lên khiến không khí rung động. Nơi huyền lướt qua, vang liên tiếng xé gió không dứt. Nếu mấy ngày trước, có thể Nghệ Phong đã bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với công kích của nam tử trung niên. Chẳng qua lúc này Nghệ Phong cũng không quá coi trọng công kích của nam tử trung niên. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong và tà đế lực cùng bạo phát, bên trong còn trộn lẫn chút năng lượng phệ châu trong đó. Đấu khí vốn dâng trào, lập tức ẩn chứa một khí tức âm hàn đến cực điểm. Đồng thời năng lượng trong hư không cũng dung nhập vào thân quyền của Nghệ Phong, phá không gia tăng đấu khí của Nghệ Phong theo cấp số nhân. Nghệ Phong không giữ lại, đấu khí đều chút xuôn thân quyền. Hắn vừa ra tay chính là thi triển 10 thành lực đạo. Hắn muốn thử nghiệm một chút, hắn có được phệ châu, lực đạo sẽ mạnh tới mức nào. So với khí thế mạnh mẽ của nam tử trung niên, đấu khí của Nghệ Phong trộn lẫn hào quang âm hàn màu lam ngược lại không nhìn thấy được. Nơi thân quyền của Nghệ Phong đi qua cũng không phát ra một tiếng vang nào. Chẳng qua trên đường đi không ngừng cắn nuốt sạch sẽ năng lượng trong không gian. Khi nắm tay Nghệ Phong và người nam tử trung niên đụng vào nhau, năng lượng phía trên thân quyền Nghệ Phong lại không ngừng gia tăng rồi gấp bội. Ầm, phụt. Khi nắm tay Nghệ Phong và người nam tử trung niên đụng vào nhau, trong hư không xuất hiện vài khe nứt, phát ra kình khí tàn sát bừa bãi, đất đá trên mặt đất cũng bắt đầu tung bay. Thì Đại Nhi và người nam tử trung niên kia cũng chừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Gần như chỉ một chiêu. Nghệ Phong mới ra một chiêu mà thôi, dưới tình huống cứng đối cứng, khiến một vương cấp nhị giai hộp máu bay ngược. Nam tử trung niên kinh hãi nhìn Nghệ Phong trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chẳng thể ngờ được thế giới này thật sự có nhiều thiên tài như vậy. Hơn nữa còn không kém tiểu ma nữ trước mặt. Mặc dù đồng bạn có chút coi thường Nghệ Phong cũng không phát huy ra 10 thành lực lượng, nhưng dù sao cũng là một vương cấp nhị giai bị một chiêu đánh bay ngược lại, vậy hắn phải mạnh tới mức nào? Tiểu ma nữ định nhãn nhìn Nghệ Phong trong mắt có vẻ kinh ngạc, cũng có vẻ kiêu ngạo. Lấy thực lực của nàng có thể cũng có thể một chiêu đánh trọng thương một vương cấp nhị giai, nhưng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng giống như Nghệ Phong. Bây giờ, tiểu ma nữ này mới phát hiện, thì ra Phong ca ca của nàng vẫn có tốc độ trưởng thành cực nhanh, hiện tại đã vượt qua nàng. Phong ca ca thật đẹp trai. Thì Đại Nhi ở bên cạnh vỗ tay hò hét. Nếu người nào không rõ bản chất của tiểu ma nữ, sợ là sẽ thật sự tưởng rằng nàng chỉ là một tiểu cô nương nhảy nhót mà thôi. Nghệ Phong cũng sững sờ nhìn cảnh tượng người nam tử trung niên hộp máu bay ngược đập trên mặt đất. Hắn nhìn hai tay mình trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được năng lượng phệ châu khủng khiếp như thế. Một vương cấp cao hơn so với hắn một giai liền dễ dàng bị giải quyết như vậy. Giờ phút này không thể nghi ngờ phệ châu đã thể hiện sự bá đạo và cường đại của nó. Tuy nhiên trong lòng Nghệ Phong cũng có chút bất đắc dĩ.